Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, Lang Âm Ma Tôn đem Từ Mạn Mạn thu vào bên trong thần khiếu. Liền đi nhanh hướng viện nàng đi đến, người trở lại bên trong thể xác. Liền lập tức đem công pháp tu luyện viết ra. Cách hửng đông còn có 2 canh giờ. Hẳn là kịp để ngươi viết xong. Lang Âm Ma Tôn truyền âm nói. Từ Mạn Mạn ngồi khoanh chân trên cánh hoa. Ấp úng nói. Ta khẳng định là sẽ đem công pháp giao ra. Chỉ là cái công pháp này có cái vấn đề nhỏ. Không thích hợp để người khác tu luyện. Hừ. Lang Âm Ma Tôn nhướng mày. Tựa hồ có điều hoài nghi. Từ Mạn Mạn nói, ta đây sau khi nguyên thần xuất khiếu, liền trở về không được, trừ phi phải chịu ngoại giới công kích. Lang Âm Ma Tôn mày kiếm hơi giãn, trầm ngâm nói, cho nên trước đó ngươi vẫn không nhúc nhích, chính là nguyên thần xuất khiếu, thẳng đến chịu phải công kích nguyên thần mới trở về cơ thể. Ngươi vừa rồi chủ động lãnh phạt, cũng là nguyên nhân này đi. Từ Mạn Mạn cười gượng 2 tiếng. Ca ca thật là thông minh, lập tức liền nghĩ ra. Lang Âm Ma Tôn cười lạnh 1 tiếng, trước đó không đề cập tới, đi Thiên Lộc cung xong mới nói việc này, ngươi đây là trắng trợn mà lợi dụng bản tôn. Ca ca minh giám, ta nếu là đối với người tồn tại cái ý xấu gì, liền không đem chuyện này nói cho người. Từ Mạn Mạn vội vàng biện giải. Lang Âm Ma Tôn tựa hồ không tiếp thu rảo biện của nàng. Cánh hoa quay, hướng vào đầu nàng chụp lấy. Từ Mạn Mạn vắt chân lên cổ mà chạy, lại vẫn là bị cánh hoa ngăn chặn thân thể. Không thể động đậy, mặt đỏ lên, một mảnh lá cây thò nhọn nhọn ra tới. Ở trên đầu nàng chọc chọc, nàng lòng có sở ngộ. Vội nói, lá cây, giúp giúp ta, lá cây oai oai, lại không có động. Phía trên truyền đến tiếng cười lạnh của Lang Âm Ma Tôn. Đó là lá cây của bản tôn. Sao có thể nghe ngươi sai khiến? Vừa dứt lời, lá cây nhòn nhọn liền đứng vững trên cánh hoa. Từ Mạn Mạn tức khắc áp lực giảm xuống. Nhẹ nhàng thở ra, từ khe hở cánh hoa lăn ra ngoài. Lá cây ở phía sau lưng Từ Mạn Mạn đẩy một chút. Từ Mạn Mạn liền từ trong thần khiếu của Lang Âm Ma Tôn ngã ra tới. Từ Mạn Mạn đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Lang Âm Ma Tôn. Cười mỉa nói, ca ca, đừng nóng giận, lá cây không nghe sai khiến. Lang Âm Ma Tôn dường như càng tức giận. Hắn lãnh đạm nói, ngươi cho rằng lăn ra đây liền không có việc gì sao? Lang Âm Ma Tôn nói rồi vung ống tay áo lên. Đem Từ Mạn Mạn phất ra thật xa, gió mạnh làm chấn động đến lá mà rụng đầy đất. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó chính là một đạo hồng quang xẹt qua, dừng ở trước người Lang Âm Ma Tôn. Lê Khước thần sắc đề phòng, nhìn thấy là Lang Âm Ma Tôn ở đây, mới nhẹ nhàng thở ra, lại hồ nghi hỏi, tiên tôn không biết vì sao đêm khuya đến đây. Lang Âm Ma Tôn đang trong tức giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn 1 cái. Bản tôn hành sự cần hướng ngươi thông báo. Lê Khước bị sặc 1 chút, khuôn mặt tuấn tú tức khắc trầm xuống. Hắn rõ ràng từ trên người Lang Âm Ma Tôn cảm nhận được hơi thở không có thiện ý. Không biết tại hạ nơi nào đắc tội tiên tôn, khiến tiên tôn nửa đêm ở cửa phòng ta đâm cây. Lê Khước nhìn thoáng qua cây trụi lủi 1 bên, lại nhìn thoáng qua lá rụng đầy đất. Lang Âm Ma Tôn lười nhìn phản ứng của hắn, lập tức lướt qua hắn hướng phía trước đi đến. Lê Khước hỏa khí cũng bắt đầu nổi lên 1 chút. Hắn là Đế Loan thiếu chủ, dựa vào cái gì phải chịu loại ủy khuất này? Tu vi cao hơn liền có thể khi dễ người không cho người ngủ sao? Tiên tôn rốt cuộc là có ý tứ gì? Chu Tử Khư ta không phải có thể mặc cho người vũ nhục. Lê Khước đuổi theo 2 bước. Khi thế không thua kém mà cùng Lang Âm Ma Tôn thách thức. Lại thấy Lang Âm Ma Tôn dùng sức đẩy 1 phiến cửa ra. Lê Khước ngẩng đầu vừa thấy. chính là phòng từ Mạn Mạn. Lê Khước nghi hoặc hỏi, tiên tôn tới phòng từ Diễm Nguyệt làm cái gì? Lang Âm Ma Tôn lạnh lùng nói, có người cần phải giáo huấn. Lê Khước nghe vậy sửng sốt một chút, mà Lang Âm Ma Tôn đã phá khai hắn đẩy cửa đi vào. Lê Khước vội vàng đuổi theo, ngăn ở trước người Lang Âm Ma Tôn, không thể tưởng tượng nói, tôn thượng danh dương tam giới, lại muốn khinh nhục một cái nữ tử đang hôn mê, truyền ra ngoài không sợ tam giới nhạo báng sao? Lang Âm Ma Tôn vốn là trong lòng không vui, lại bị Lê Khước lần nữa khiêu khích, hắn lười đến giải thích, cũng không muốn giải thích, trong lòng lửa giận càng tăng vọt lên, lập tức mày kiếm nâng lên, mắt lộ ra tàn khốc, lãnh đạm nói, cút ngay, Lê Khước quý vì Đế Loan thiếu chủ, thiên hạ vũ tộc cộng chủ, ngày thường chỉ phục một người Lê Anh, dù cho là Lang Âm Tiên Tôn, hắn cũng chỉ là khách khí hai câu, này không đại biểu hắn sẽ nhẫn nhịn giọng điệu này. A, Lang Âm Tiên Tôn có hơi không coi ai ra gì. Trong mắt Lê Khước bốc cháy lên hỏa sắc, cắn răng nói, từ Diễm Nguyệt tuy rằng mặt dày vô sỉ, quỷ kế đa đoan, nhưng cũng chưa từng làm việc thương thiên hại lý, tội không đến mức chết. Ta hôm nay ở đây, liền sẽ không để người làm thương nàng. Ngươi cứu người liền cứu người, hà tất còn phải mắng ta hai câu. Từ Mạn Mạn bay ở phía sau Lang Âm Ma Tôn cảm động đến mau quỳ. Bất quá Lê Khước đối Từ Diễm Nguyệt nào có cái cảm tình gì. Giờ phút này cùng Lang Âm Ma Tôn thách thức, sợ rằng chỉ là trên dưới mặt ngoài không tới đi. Nghe ngữ khí của Lê Khước này, chỉ sợ so Lang Âm Ma Tôn còn muốn đánh nàng hạ cái. Hai người có cùng suy nghĩ giống nhau cư nhiên dương cung bạt kiếm lên. Cũng là tạo hóa trêu người. Bất quá tu vi Lê Khước hẳn là kém xa so với Lang Âm Tiên Tôn. Bởi vì hắn hiện giờ liền sự tồn tại của nguyên thần từ Mạn Mạn đều cảm ứng không đến. Lang Âm Ma Tôn đôi mắt nhìn chằm chằm Lê Khước cười lạnh nói. Một con chim 400 năm đạo hạnh còn con, cũng dám ở trước mặt bản tôn làm càn. Lê Khước đồng tử co rút lại, sau lưng chợt mở ra hai cánh hình ngọn lửa, đem người hôn mê trên giường chắn đến kín mít. Đế Loan nhất tộc, thà gãy chứ không chịu cong, thà chết chứ không có nhục. Ta nếu dùng hết toàn lực, chỉ sợ tiên tôn cũng không thể toàn thân mà lui. Lê Khước ngạo nghễ nói. Lang Âm Ma Tôn lười nói vô nghĩa, lập tức hướng Lê Khước đánh ra một trường. Hai cánh Lê Khước giang rộng về phía trước, chặn công kích Lang Âm Ma Tôn. Cánh chim thế nhưng nhận lấy năng lượng một kích này, ngọn lửa đột nhiên rực cháy. Lang Âm Ma Tôn lúc này mắt mới nhìn một chút, hứng thú giạt rào nói, kẻ có thần mạch chi lực, quả nhiên có điểm thú vị. Hai người ở trong phòng vung tay đánh nhau, Từ Mạn Mạn sợ nguyên thần rơi vào ảnh hưởng hồn phi phách tán, chỉ biết trốn xa, bay ở trong góc khóc không ra nước mắt mà hô, các người đừng đánh nữa, muốn đánh liền đánh ta đi. Nhưng bọn họ khăng khăng không có đánh nàng. Trong này chỗ nào nói rõ lý lẽ a? Chân chính người muốn bị đánh đều không ai làm thương một chút. Lang Âm Ma Tôn trước đó hẳn là bị thương không nhẹ, hấp thu dược tính mới khôi phục một chút, đối phó Lê Khước cũng còn lưu lại một chút thực lực. Bởi vậy thoạt nhìn cơ hồ tu vi hai người ở sàn sàn như nhau. Nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo, liếc mắt một cái liền nhìn ra một phương thành thạo, một bên khác bôn tẩu mệt mỏi. Ca ca, đừng đánh nữa, lại đánh liền đem người toàn thiên đô đều gọi tới, ta sẽ bị người phát hiện. Từ Mạn Mạn hô lớn, liền vào lúc này, ngoặt phòng chợt sáng ngời, một đạo phượng ảnh xẹt qua rừng ở trong viện. Từ Mạn Mạn cả kinh nói, Vũ Hoàng tới, Lê Anh tu vi xa ở trên Lê Khước, hơn nữa người mang cửu dương Lê Hỏa, nàng nếu ở đây, Từ Mạn Mạn sợ là tàng không được. Lang Âm Ma Tôn chiều ngoài phòng liếc mắt một cái, một trường bức lui Lê Khước, một tay kia búng tay bá, n ra, một mảnh phi diệp đánh úp đến từ Mạn Mạn hôn mê ở trên giường. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy giữa mày bị người một đánh. Nguyên thần lập tức liền về tới trong thân thể. Cùng lúc đó, nhuệ khí phi diệp cắt qua y phục của nàng, ở trên cánh tay để lại vết máu nhàn nhạt. Lê Anh bước vào trong phòng, một tay chặn ngang Lê Khước, mắt phượng nheo lại, không giận tự uy, lãnh đạm nói, không biết Chu Tử Khư nơi nào đắc tội Lang Âm Tiên Tôn. Lang Âm Ma Tôn ngậm miệng không đáp, lại thấy người trên giường bỗng nhiên mở đôi mắt tròn xoe ra. Một phiên lăn long lóc xuống giường, mặt đầy tươi cười nói, ai ra thật nhiều người a, hơn nửa đêm này là đang làm gì vậy? Lê Khước Lê Anh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nàng. Trong lòng có loại cảm giác cổ quái khó hiểu, người hôn mê nhiều ngày vừa mới tỉnh lại, sẽ là cái trạng thái này sao? Lê Anh đánh giá trên dưới Từ Mạn Mạn, hỏi, người hôn mê 3 ngày 3 đêm, trên người nhưng có khó chịu, Từ Mạn Mạn này mới biết mình hôn mê bao lâu, mỉm cười nói, đa tạ Vũ Hoàng Điện Hạ quan tâm, ta hiện tại cảm thấy cực tốt. Nàng nhớ rõ mình bị đồ linh sứ cào một cái, bị thương không nhẹ, bất quá chỗ thương lúc này không có bất cứ cái cảm giác đau đớn gì. Linh lực cũng rất là dồi dào, nghĩ đến Thiên Đô Thành linh đan diệu dược đầy đủ, tốn khá nhiều, vậy là tốt. Lê Anh gật gật đầu, ta ban ngày tới xem qua ngươi, mạch tượng ngươi vững chắc, lường trước lúc này cũng nên tỉnh dậy, mới bảo Lê Khước đến xem. Lê Anh nói rồi nhìn thoáng qua Lang Âm Tiên Tôn, không biết là đã xảy ra cái hiểu lầm gì, Lang Âm Tiên Tôn lại đối Lê Khước động thủ. Lê Khước cướp lời nói, Lang Âm Tiên Tôn nửa đêm ở ngoài sân ta động võ, ta nghe thấy động tĩnh đi ra, hỏi hắn có chuyện gì quan trọng, hắn lại nói muốn đến đánh Từ Diễm Nguyệt, ta tự nhiên là muốn cản hắn, lúc này mới bạo phát xung đột. Lê Anh nghi hoặc mà chọn hạ mi, Tiên Tôn nói chuyện tiếc chữ như vàng, Lê Khước là không phải hiểu lầm cái gì đi, việc này thực sự không thể tưởng tượng. Lê Anh đối Lang Âm Tiên Tôn hiểu biết không sâu, nhưng Lang Âm Tiên Tôn sống 3000 năm, ở trên đại lục này cũng là uy danh hiển hách, trong lời đồn hắn không phải là người như vậy. Lê Khước nói, ta không có hiểu lầm, hắn vừa rồi xác thật cố ý tổn thương Từ Diễm Nguyệt. Tỉ xem cánh tay của nàng, trên cánh tay Từ Mạn Mạn bị phi diệp cắt một đạo, tay áo bị cắt rách, còn chảy ra máu tươi nhàn nhạt, nhiễm hồng xiêm y. Lê Anh nghi hoặc mà nhìn Từ Mạn Mạn, lại nhìn Lang Âm Ma Tôn. Này, là vì sao? Lang Âm Ma Tôn hừ lạnh nói, bản tôn hành sự khinh thường hướng người giải thích, dứt lời phất tay áo bỏ đi. Lang Âm Tiên Tôn thật sự là quá không coi ai ra gì. Lê Khước bất bình tức giận nói, hắn tuy địa vị cao quý, nhưng Chu Tử Khư cũng không sợ hắn, hắn là hiểu lầm cái gì? Lê Anh nhẹ nhàng lắc đầu, lấy tu vi hắn, nếu thật muốn đả thương người, phi diệp sẽ không chỉ cắt rách tay áo, người cũng không có khả năng không chịu trọng thương. Lê Khước cũng biết lời nói của Lê Anh có chút đạo lý, chỉ là trong lòng nhịn không xuống tức giận này. Lê Anh quay đầu đối Từ Mạn Mạn nói, người tuy rằng thương thế không ngại, nhưng vẫn là phải tĩnh dưỡng thêm mấy ngày. Đêm nay đã khuya, ngày mai ta lại đến tìm ngươi, cùng ngươi nói tỉ mỉ chuyện đồ linh bộ. Từ Mạn Mạn cười theo nói, này như thế nào được a? Sao có thể kêu Vũ Hoàng Điện Hạ tôn quý hạ cố tới gặp ta? Đương nhiên là ta đi gặp ngài. Lê Anh cười, vỗ vỗ bả vai nàng, ngươi ngược lại có thể nói chuyện. Lê Anh mang theo Lê Khước xoay người rời đi, trước khi đi lại nghi hoặc mà nhìn lướt qua mọi góc trong phòng, lại thấy mấy chỗ trống kia không hề có dị thường. Đợi đi xa, Lê Anh mới hỏi, Lê Khước, mới vừa rồi trong phòng ngoại trừ ngươi cùng Tiên Tôn, nhưng còn có người khác? Lê Khước đáp, chỉ có Từ Diễm Nguyệt hôn mê. Lê Anh lắc lắc đầu, không đúng, mới vừa rồi trong phòng còn có người thứ tư. Không, cũng không nhất định là người. Lê Khước nghe lời này tức khắc sờn tóc gáy. Tỷ, hơn nửa đêm đừng nói chuyện ma quỷ xưa. Lê Anh cười như không cười nói. Ngươi đường đường một cái đế loan thiếu chủ. Lang âm tiên tôn đều đám khiêu khích. Không sợ chết, cư nhiên sợ quỷ. Lê Khước cắn răng nói. Ngươi sợ quỷ nhiều, lại không phải chỉ có ta. Lê Anh cười nói. Trên đời này nào có quỷ. Bất quá là người tầm thường không hiểu biết biên ra dọa chính mình. Nếu thực sự có quỷ, chúng ta ở Vô Hồi Điện nên gặp được rồi. Nhưng thế gian vốn có đồn đại, trên đời ba nơi đại cây ết, ủng bố, thần giới Trảm Thần Đài, ma giới Dung Uyên, quỷ giới với vô gian địa ngục. Nếu không có quỷ, từ đâu ra quỷ giới, từ đâu ra vô gian địa ngục? Lời nói Lê Khước chuẩn xác, dường như đối này tin tưởng không có nghi ngờ. Lê Anh nói, đều là đồn đại thôi. Người sau khi chết, thân tử đạo tiêu, hồn bay phách tán, đâu ra quỷ hồn? Nếu có quỷ hồn, lẽ nào còn có thể giấu được pháp tướng chi mắt sao? Lẽ nào người sau khi chết còn có thể mạnh hơn lúc ở trên đời? Lê Khước mím môi, muốn nói lại thôi. Lê Anh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ngươi còn muốn nói cái gì? Lê Khước thở dài, lời nói thâm thía nói. Ta cảm thấy, tỷ vẫn là cách xa từ Diễm Nguyệt một chút. Người này tâm cơ thâm trầm, quỷ kế đa đoan, khẩu xà tâm Phật. Lê Anh cười nói, dù cho không hợp cũng không xa lắm. Bất quá cùng người thông minh như vậy ở chung khiến người vui vẻ. Lê Khước nghe lời này, sắc mặt càng khó nhìn. Ta một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Tỷ nếu là cảm thấy vui vẻ, vậy càng không ổn. Lê Anh đuôi lông mày hơi nhíu. Vì sao? Lê Khước nói, nàng chính là không thích nam nhân, rồi lại lấy lòng tỷ. Lẽ nào là? Lê Anh nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó bật cười lắc đầu. Thật là cái đệ đệ ngốc. Vấn đề của ngươi là ở chỗ đầu quá nhỏ, mà suy nghĩ quá nhiều. Lê Khước, đêm nay ta bị thương cũng quá nhiều. Đường đêm khuya từ Mạn Mạn cũng không dám lại đi tìm Lang Âm Ma Tôn tự thỉnh thú vị. Nàng ở trong phòng rửa mặt một phen, chờ đến hưởng đông lúc này mới đi gặp Lê Anh. Còn chưa đi đến tiểu viện Lê Anh, liền nghe thấy một trận tiếng đàn dễ nghe. Tiếng đàn trầm thấp, như trăng thu trên hồ phẳng, thuyền cáo thiếu đèn, cùng với gió thu từng trận, càng thêm vài phần tiêu điều, lệnh người không nhịn được tâm sinh buông xuống phiền muộn chi tình. Lại vào lúc này, một đạo tiếng tiêu vang lên trận trời, giống như phượng hoàng con dương cánh, vươn cổ gáy dài, phát ra phượng minh trong trẻo cao vút, phá vỡ đêm thu tiêu điều, kêu lên một vòng hồng nhật, trong phút chốc khí tượng khôi phục, thiên địa vì này sáng lạn. Người gảy hồ cầm tài nghệ kinh người, kẻ thổi tiêu lại là khí thế lăng người, lấy khí thế không thể đỡ bẻ gãy nghiền nát, thế nhưng đem tiếng đàn tiêu điều trầm thấp dẫn thành một cái quang minh chi đạo. Từ Mạn Mạn dừng chân thật lâu, say mê trong cầm tiêu hợp tấu, tiếng nhạc dừng lại, vẫn vương vấn không tiêu tan, nàng ý nghĩ như chưa hết mà đi vào tiểu viện của Lê Anh. Liền nhìn thấy một bộ hồng y sáng lạn của Vũ Hoàng quay lưng về phía mình mà đứng dưới cây phong. Mà ở đối diện tiểu đình nàng, một nam tử bạch y ôm đàn mà ngồi, lưng thẳng thắn, thân hình lại thập phần gầy ốm, trong tóc đen thậm chí nhìn rõ có những sợi bạc. Từ Mạn Mạn vỗ tay nói, không thể tưởng được Vũ Hoàng điện hạ tiếng tiêu trác tuyệt như thế. Quả thực là muôn hình vạn trạng, đại khí rộng lớn, khiến tâm trí người vì này chấn động a. Lê Anh mỉm cười quét mắt liếc nhìn nàng một cái. Người này mở miệng có phải hay không sinh ra liền sẽ dỗ người cao hứng. Từ Mạn Mạn vui cười nói, thật cũng không phải. Lê Khước lòng đại khái là hận ta hận đến ngứa răng. Người ngược lại đem hắn nhìn thấu. Lê Anh cười khẽ lắc đầu. Lại đây giới thiệu một chút đi. Đây là Bạch Đàn, là người mà chúng ta mang từ Vô Hồi Điện về đây. Trong đình, nam tử mảnh khảnh lúc này ôn thân đi ra. Từ Mạn Mạn mới thấy rõ mặt hắn, ngược lại khuôn mặt cực kỳ thanh tuấn tú nhã, chỉ là giữa mặt mày buồn bực khó tiêu. Bạch Đàn gặp qua Từ tu sĩ, đa tạ ân cứu mạng của Từ tu sĩ. Nam tử thanh âm khàn khàn, ngược lại không có dễ nghe như tiếng đàn của hắn. Từ Mạn Mạn đáp, không dám nhận, không dám nhận. Còn may có Đế Loan nhất tộc dốc sức tương trợ. Bạch Đàn là nhạc sư Vô Hồi Điện, cùng hắn được cứu trở về còn có 5 người, nhưng còn chưa tỉnh lại. Bọn họ đều bị đồ linh sứ cầm tù ở Hí Lâu, để hát tuồng hưởng lạc cho mình. Đào cũng không tính là người trong huyết tông. Ngày đó đồ linh sứ thấy ta dẫn dắt bộ tộc Đế Loan đến, hoảng hốt đào tẩu, muốn giết những người này diệt khẩu. Bất quá bị ta cản lại. Lê Anh giải thích một phen. Từ Mạn Mạn gật gật đầu. Những người này đều không có gieo hạ tâm ma huyết thề đi. Lê Anh nói, không sai, những nhạc sư này vào Vô Hồi Điện liền không có hy vọng sống sót đi ra ngoài. Bởi vậy đồ linh sứ cũng không có để bọn họ gieo hạ tâm ma huyết thề. Từ Mạn Mạn không giấu vết mà đánh giá Bạch Đàn vài lần. Nói, vị Bạch tiên sinh này, tựa hồ là Miêu Yêu. Bạch Đàn gật đầu, từ tu sĩ tuệ nhãn, tại hạ thật là Miêu Yêu. Lê Anh nói, cũng đúng là bởi vì hắn là thân Miêu Yêu, thể chất vượt qua phàm nhân bình thường, mới so những người khác sớm tỉnh lại hơn. Từ Mạn Mạn cười nói, xác thật là hiếm thấy. Trong Miêu Yêu cũng có nhạc sư tinh thông nhạc Lý Thiên về đánh đàn. Bạch Đàn ôm đàn tay hơi hơi căng thẳng, thân thể vô thức co rụt lại phía sau, đôi mắt màu hổ phách xẹt qua một tia phòng bị, đồng tử co rút lại, giọng nói cũng trầm thấp 3 phần. Một con mèo thích đánh đàn này có sai sao? Từ Mạn Mạn sửng sốt một chút, không biết bản thân lời nào nói sai rồi chọc đến Bạch Đàn không vui. Bạch tiên sinh, tại hạ cũng không có ác ý. Từ Mạn Mạn thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói. Bạch Đàn môi mỏng mất huyết sắc gợi lên một mạt ý cười nhẹ chào. Nhân tộc các ngươi đều nghĩ như vậy sao? Mèo sinh ra liền nên bắt chuột, trâu sinh ra nên cày ruộng, mèo không bắt chuột liền nên bị giết, trâu không cày ruộng liền nên bị ăn, vô dụng với nhân tộc, liền đã không có giá trị sinh tồn. Bạch Đàn có lẽ từng chịu qua nhân tộc không có đối đãi thiện cảm. Lời nói dần dần sắc bén lên, dường như bị giẫm phải cái đuôi mèo, toát ra địch ý mãnh liệt. Lê Anh mày nhăn lại, nghiêng người chặn tầm mắt Bạch Đàn, cất cao giọng nói, đều không phải là từng người đều có loại suy nghĩ này. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Không nên từ người khác tới định nghĩa. Người khác thành kiến, cũng không nên trở thành gông xiềng của ngươi. Bạch tiên sinh cầm kỹ tuyệt thế vô song, chỉ là trong khúc nhiều hơn phẫn uất hậm hực, ý cảnh liền kém đi. Tâm hãm nhà tù, không được siêu thoát, có lẽ không bỏ xuống được người là ngươi. Bạch Đàn nghe vậy, bả vai khẽ run lên, trong mắt hốt hoảng chớp mắt một cái, lại rũ mắt xuống, lẩm bẩm nói. Là lòng ta hãm nhà tù. Nghĩ đến Bạch Đàn gặp phải bi thảm, Lê Anh không nhịn được hoãn hoãn ngữ khí, ôn thanh nói, đàn vì tiếng lòng, ta vừa mới nghe tiếng đàn Bạch tiên sinh buồn bực, mới lấy tiếng tiêu tương cùng. Đã ra khổ hài, tương lai còn dài, quá khứ đủ loại, Bạch tiên sinh không ngại buông xuống. Nhìn về phía trước, Bạch Đàn dương mắt chăm chú nhìn Lê Anh. Con người Miêu Yêu hiện ra màu hổ phách xinh đẹp, đồng tử cũng hơi hơi giãn ra, thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều, nhẹ giọng nói, đa tạ Vũ Hoàng Điện Hạ khai đạo, nghe nói vũ tộc trời sinh giỏi ca múa, thanh như tiếng trời, hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đại không phải giả, chỉ là mới vừa rồi Điện Hạ nói, nghe tiếng đàn của ta, biết lòng ta hãm nhà tù. Nhưng Điện Hạ có thể hay không nghe ra tiếng tiêu chính mình? Tuy khí tượng rộng lớn, lại cũng có chỗ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cao quý như Vũ Hoàng, đồng dạng tâm là hình dịch, hình dạng sai khiến. Phục dịch, Lê Anh trong mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc, nhưng cực nhanh che giấu đi. Hơi nhấp môi dưới, không có trả lời. Năm ngón tay thon dài của bạch đàn gảy dây đàn, phát ra vài tiếng tưng tưng rung động lòng người. Điện hạ, kỳ thật có chút đạo lý, người và ta đều hiểu được, chỉ là nói ra dễ dàng, trong lòng lại không bỏ xuống được, mà thân thể càng không tự do. Ta có thể làm việc, không phải ta tất làm việc, năng lực ở nơi, cũng không phải nơi chức trách. Ta chỉ nguyện thuận theo tâm ý mình mà sống, mà ngài có thể sao? Bạch đàn một phen nói đến Lê Anh hơi thất thần, á khẩu không trả lời được. Cách chương.